Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Quỷ Quái, chương 131. Thẩm Thanh Thành phản ứng đầu tiên là sinh khí. Từ đâu ra gà rừng gặp người đã kêu ca ca? Không biết ca ca, hai chữ là ta đối Lục Thích chuyên trúc xưng hô sao? Không biết ca ca chỉ có ta có thể kêu sao? Người ngay trước mặt ta đùa giỡn ta bạn trai, trải qua ta cho phép sao? Nhưng hắn cẩn thận quan sát, phát hiện thiếu niên những lời này thế nhưng là đối với hắn nói. Nói cách khác ca ca kêu chính là hắn, Thẩm Thanh Thành lập tức quay đầu lôi kéo bạn trai cánh tay giải thích. Ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta căn bản không quen biết hắn. Không nghĩ tới sẽ được đến cái này, phản ứng thiếu niên trên mặt lộ ra không làm bộ kinh ngạc. Hắn nắm chặt xe đẩy bắt tay, trong ánh mắt toát ra một tia bị thương, ủy khuất mà kêu, ca ca, đừng kêu, người này không phải hại ta sao? Thẩm Thanh Thành, thật sự, ta không quen biết hắn. Đây là ăn vạ, mắt nhìn thẳng, ngữ khí nghiêm túc, Lục Thích nhẹ nhướng mày sao? Xác định phía trước cũng không quen biết. Trọng điểm đặt ở phía trước thượng, Thẩm Thanh Thành trầm mặc, ngoặc kép, ngô, không xác định, hắn chậm gì gì thu hồi tay, lại chậm gì gì mà đem tầm mắt đầu hướng đối diện. Thiếu niên đón nhận hắn ánh mắt, tức khắc liền một sửa phía trước uể oải bộ dáng, mắt lộ chờ mong, Thẩm Thanh Thành tầm mắt đảo qua xe đẩy cập mặt trên bánh kem cùng nước trà. Xe đẩy là hai chỉ quỳ trên mặt đất tiểu quỳ. Bánh kem là mấy cái khoanh ở cùng nhau quỷ cánh tay. Nước trà là không biết dùng cái gì bộ vị rào ra tới âm khí. Lạnh căm căm còn rất mới mẻ. Hắn nâng nâng cằm, hỏi, người nhận thức ta, thiếu niên chán ra một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Ta đương nhiên nhận thức ca ca. Ca ca đã lâu không có đã trở lại. Nguyên bản kế hoạch bị đột nhiên xuất hiện thiếu niên đánh gãy. Trương Tĩnh Vũ khó hiểu mà nhìn về phía Lục Thích, nhìn dáng vẻ tựa hồ đánh không đứng dậy. Lục Thích đối hắn nói, trước hết nghe nghe sao lại thế này, vì thế lên lầu hành động tạm thời gác lại. Một đám đại binh nhóm hơi có chút lộng không rõ trạng huống mà tại chỗ ngồi xuống chuẩn bị nghe. Chuyện xưa, Nhạc Tùng Lâm buông tiếng thở dài, người cùng người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Bọn họ tiến vào chính là quỷ quỷ kêu đánh, Thẩm ca tiến vào chính là nhiệt tình đón chào, ai, quá khó khăn, bên kia thiếu niên còn ở bla bla nói cái không ngừng. Muốn đối ca ca một tố nỗi khổ tương tư, ở Thẩm Thanh Thành thúc giục hạ không thể không ngừng câu chuyện từ đầu nói lên. Thiếu niên ngồi ở xe đẩy thượng, bưng lên Thẩm Thanh Thành không cần nước trà đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, mọi người tinh tường nhìn đến hắn mông hạ xe đẩy rõ ràng động hai hạ. Thực quỷ dị cái loại này động, san bằng thiết điều đột nhiên nhô lên tới một khối, giống như là ai khuỷu tay đỉnh lên, bị thiếu niên cười lạnh mà đá chân thân xe sau lập tức lại khôi phục san bằng. Ngoặc kép, đành phải coi như không thấy được, ta kêu Tần Vũ. Sinh thời là một người cao trung sinh, thiếu niên nói xong buông chén trà. Đối trừ bỏ Thẩm Thanh Thành ngoại một đám người nghiêng nghiêng đầu. Đối với các ngươi tới nói có lẽ NPC tương đối hảo lý giải. Không tìm được ăn bánh kem cái muỗng, Tần Vũ ảo não một chút khó trách ca ca không tiếp thu sau liền dùng tay đào đoàn bơ Mỹ tư tư mà ăn. Lên, lại không biết đại gia vì hắn trong lời nói tin tức tâm thần rung mạnh. Sinh thời, NPC, thiếu niên thân phận đã rõ ràng, hắn là phó bản NPC quỷ quái, người là cái này phó bản NPC, đội ngũ chung có người hỏi, Tần Vũ một bộ nghe được chê cười biểu tình, người cảm thấy nơi này như là có trường học bộ dáng sao? Hỏi chuyện người nhìn bên ngoài dãy núi, Tần Vũ nói thẳng, không cần nhìn, sơn ngoại vẫn là sơn, không có trường học. Cũng không có thành thị, thế giới này duy nhất một đống kiến trúc chính là này đống cao ốc chùm mền, vậy ngươi nói nhận. Thức ta là chuyện như thế nào? Thẩm Thanh Thành hỏi, nghe được hắn mở miệng, Tần Vũ liếm, sạch sẽ ngón tay thay đổi cái ngoan ngoãn dáng ngồi, thoạt nhìn lại là mới gặp khi ngây ngô thiếu niên. Hắn nói, bởi vì là ca ca đem ta cứu ra nha, Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép, đừng gọi ca ca, đại nhân, nghe vậy Tần Vũ đành phải ủy ủy khuất khuất mà sửa miệng. Đại nhân, sự tình là cái dạng này. Thông qua Tần Vũ giảng thuật, Thẩm Thanh Thành cuối cùng minh bạch hắn nói nhận thức là chuyện như thế nào. Dựa theo Tần Vũ cách nói, hắn vốn là một cái trung đẳng khó khăn phó bản NPC quỷ quái. Bởi vì từng bị bá lăng đến chết, cho nên hắn phá lệ chán ghét trường học, chán ghét trong trường học không làm lão sư cùng với ở hắn bị bá lăng khi lạnh nhạt bàng quan đồng. Học, hắn sau khi chết ký ức hỗn độn, hắn cảm thấy chính mình thực thanh tỉnh, thì thật chỉ là bị khống chế tự cho là bình tĩnh mà đang tiến hành một loạt trả thù. Một lần, vòng đi vòng lại, loại tình huống này thẳng đến Thẩm Thanh Thành sau khi xuất hiện mới phát sinh thay đổi. Tần Vũ nói, đại nhân là ở thượng một đám người chơi thông quan sau xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đem ta từ ẩn thân địa phương bắt ra tới. Sau đó hỏi một ít vấn đề, ta trả lời xong lúc sau đại nhân liền đem ta đưa đến nơi này tới Thẩm Thanh Thành. Ta hỏi cái gì, Tần Vũ? Đại nhân hỏi chính là ta có biết hay không chính mình ở đâu? Mà ta trả lời ở trường học chính mình lúc ấy khẳng định thực thất vọng. Thẩm Thanh Thành nghĩ thầm, hắn từ Tần Vũ cấp ra tin tức cơ hồ có thể phỏng đoán ra hoàn chỉnh sự tình trải qua. Tần Vũ nói chính mình bị khống chế tiến hành báo thù. Khống chế hắn không thể nghi ngờ là trò chơi. Hắn hỏi Tần Vũ có biết hay không chính mình ở đâu? Hắn hỏi cái này vấn đề ước nguyện ban đầu là muốn biết hay không còn có người cùng hắn giống nhau. Đã nhận ra trò chơi chân tướng, mà Tần Vũ trả lời lại một lần làm hắn thất vọng rồi. Hắn thậm chí có thể đoán được Tần Vũ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không thích thiếu người, bằng hắn làm việc thói quen nhất định là ở xong việc tùy tay đem người đưa đi đầu thai. Nhưng trong trò chơi không có địa phủ, không có luân hồi, cho nên này đó bị đưa đi đầu thai hồn phách chỉ có thể vòng đi vòng lại đi vào nơi này. Tiêu hóa xong này đó tin tức Thẩm Thanh Thành tâm tình thập phần phức tạp. Hắn tựa hồ có chút minh bạch chính mình vì cái gì nếu đã chạy ra tới còn muốn một lần lại một lần. Mà đi trở về, bởi vì hắn muốn biết chân tướng. Hắn muốn biết chính mình kia không tính may mắn cả đời đến tột cùng là chân thật phát sinh quá. Vẫn là gần chỉ là một đống số liệu. Chẳng sợ bất hạnh, hắn cũng không cần người khác bịa đặt nhân sinh. Thẩm Thanh Thành nắm chặt Lục Thích cầm hắn tay. Giống như có thể từ giữa hấp thu lực lượng. Hắn bình phục một chút tâm tình mở miệng. Ngươi chừng nào thì ý thức được đây là ở trong trò chơi. Đi vào nơi này lúc sau Tần Vũ trả lời. Nơi này giống như không ở trò chơi khống chế. Không có trò chơi mạnh mẽ hàng trí. Hơn nữa những cái đó người chơi nói chuyện không có kiêng dè. Ta nhớ tới bọn họ nói cái gì phó bản, người chơi, cốt truyện, thông quan A linh tinh. Dần dần cũng liền minh bạch Thẩm Thanh Thành. Trong lâu cùng bên ngoài những cái đó, cũng là ta đưa lại đây. Hắn là vào nhiều ít cái phó bản mới có thể thả ra một đống không đếm được quỷ quái NPC. Đương nhiên không phải. Ai ngờ Tần Vũ nghe xong vấn đề này lúc sau phản ứng rất lớn. Vì thế liền trang ngoan đều đã quên. Hắn âm ngoan tàn nhẫn mà tỏ vẻ. Những cái đó trộm đi ra tới sao có thể cùng ta giống nhau. Ta chính là đại nhân thân thủ đưa lại đây. Trộm đi ra tới lại là sao lại thế này. Thẩm Thanh Thành đang muốn hỏi. Bỗng nhiên nhận thấy được cái gì. Quay đầu nhìn về phía trước Tần Vũ xuất hiện phương hướng. Nơi đó một đạo giọng nam vang lên, Tần Vũ, ngươi lại ở khóa gian khi dễ đồng học. Dứt lời, Tần Vũ mông phía dưới bị bắt đương xe đẩy hai quỷ như là tìm được rồi cứu tinh bay nhanh mà biến. Trở về nguyên hình chiều thanh âm chạy đi, thiếu chút nữa đem mặt trên Tần Vũ ngã đến một cái lảo đảo. Đại gia lúc này mới thấy rõ nguyên lai tiểu xe đẩy lại là quỷ quái dùng thủ thuật che mắt biến. Hơn nữa này hai chỉ quỷ một cái thiếu cánh tay một cái thiếu chân. Thiếu chân cái kia chạy không mau, đốn hạ đều xuất thân tượng mặt khác bộ vị âm khí. một lần nữa Trường Gia chân mới nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Nhạc Tùng Lâm thấy thế cười ra tiếng tới. Rốt cuộc ai bá lăng ai a, biết có Thẩm Ca ở hắn lúc này chút nào không hoảng hốt. Ta Thẩm Ca nghiêu bước, quỷ quái thấy cũng đến thành thành thật thật kêu đại nhân. Không nghĩ tới hắn Thẩm Ca mới là ở đây lớn nhất quỷ đầu tử. So sánh với dưới Tần Vũ nghe thấy giọng nam liền có chút hoảng loạn. Nhưng thấy một bên Thẩm Thanh Thành hắn lập tức lại thả lỏng lại. Hồ Thanh, Văn Lão Sư, đại nhân đã trở lại. Hắn ở Thẩm Thanh Thành trước mặt nhỏ giọng cấp cái này Văn Lão Sư mách lẻo. Đại nhân, Văn Lão Sư chính là trộm đi lại đây. Hơn nữa hắn vẫn là cái sát nhân ma. Sinh thời thích nhất tách rời học sinh. Sau khi chết còn thích ỉ vào tu vi cao bức đại gia đi học. Hắn một cái khoa học tự nhiên chuẩn thi đại học sinh. Không nghĩ học điêu khắc. Thẩm Thanh Thành chưa nói tin hay không? Dương mắt nhìn về phía đối diện nghe thấy Tần Vũ nói sau xuất hiện người. Là cái thực văn nhã nam nhân. Hắc quần tây bạch áo sơ mi. Diện mạo thanh tuyền, rất có phong độ trí thức. Đối phương nhìn thấy hắn sau cong lưng tôn kính nói. Đại nhân, đã lâu không thấy, Thẩm Thanh Thành. Tần Vũ nói ngươi là trộm đi lại đây. Không nghĩ tới đứng thẳng thân thể Văn Lão Sư nghe xong lại nói. Đại nhân lại mất trí nhớ. Trên mặt là tập mãi thành thói quen bừng tỉnh. Thẩm Thanh Thành kinh ngạc mà nhướng mày. Đối phương ý tứ là hắn còn không chỉ mất trí nhớ quá một lần. Văn Lão Sư đuổi đi Tần Vũ cùng chung quanh nghe lén tiểu quỷ. Làm lơ còn lại 21 cá nhân đi đến Thẩm Thanh Thành trước người. Làm cái thỉnh thủ thế. Đại nhân là tưởng lên lầu đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Thanh Thành bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu. Văn Lão Sư trước sau là kia phúc văn nhã bộ dáng. Hắn vỗ vỗ mông đứng dậy. Những người khác cũng đi theo đứng lên. Trương Tĩnh Vũ thấp giọng hỏi nói. Lục đội, còn cần phân công nhau hành động sao? Phía trước hắn nhận được nhiệm vụ còn lòng tràn đầy phấn chấn mà muốn đại triển thân thủ. Hiện tại, nhiệm vụ là cái gì? Hắn chỉ nghĩ nghe quỷ kể chuyện xưa. Này trong khoảng thời gian ngắn bọn họ được đến tin tức nội dung quả thực lệnh người không thể. Tưởng tượng, nguyên bản đơn biết thẩm mỹ nhân không đơn giản, lại không nghĩ rằng như vậy không đơn giản. Tiến trò chơi trước lục nguyên soái, trương viện sĩ. Nguyên sở trường mỗi một vị thủ trưởng đối bọn họ công đạo đều là tiểu tâm hành sự. Tánh mạng đệ nhất, bọn họ tiến trò chơi trước cũng làm quá không ít chuẩn bị tâm lý. Kết quả mọi người đều chuẩn bị tốt huyết đua một hồi. Tiến vào lại phát hiện trừ bỏ thẩm mỹ nhân không ở kia 10 phút. Mặt khác thời điểm đều giống trở lại chính mình hậu hoa viên giống nhau thuận lợi. Trương Tĩnh Vũ Phi thường muốn biết cái này thẩm mỹ nhân rốt cuộc là cái gì địa vị. Vì cái gì có thể làm nhiều như vậy quỷ quái đối hắn tôn kính có thêm. Còn nói gì nghe nấy. Lúc này Văn Lão Sư quay đầu đối bọn họ nói. Nếu các vị tưởng lên lầu, xin cứ tự nhiên, xem ở đại nhân phân thượng sẽ không có người đối với các ngươi ra tay, lục thích cho Trương Tĩnh. Vũ một cái khẳng định ánh mắt. Trương Tĩnh Vũ liền chỉ phải tiếc nuối mà dẫn dắt mặt khác 10 cái lưu luyến không rời người hướng. Bên kia đi, Văn Lão Sư mang Thẩm Thanh Thành đám người đi chính là bên phải thang lầu. Hắn giờ không biết từ nào làm ra dầu hỏa đèn đi ở phía trước. Ảm đạm đèn dầu tản ra mỏng manh quang mang. Hắn nói, trả lời trước đại nhân hỏi ta vấn đề đi, ta xác thật không phải đại nhân đưa đến nơi này tới. Nơi này đại bộ phận người đều không phải, nhưng chúng ta có thể đi vào nơi này không rời đi đại nhân quan hệ Tần Vũ nói không tồi. Ta sinh thời là cái sát nhân ma, đầy tay huyết tinh, cho nên đại nhân giải xong tình huống sau không có đưa ta đi đầu thai. Nhưng đại nhân không biết chính là, ở ngài rời đi sau cái kia phó bản liền dần dần xảy ra vấn đề ta bắt đầu dần dần thoát ly trò. Chơi khống chế. Ý thức được phó bản, trò chơi cùng người chơi tồn tại, sau lại có một ngày, bầu trời phá cái đen như mực đại động, chán ghét không ngừng giết người ta liền chủ động vào trong động. Sau đó trải qua một phen lăn lộn tới rồi nơi này, nói tới đây Văn Lão Sư quay đầu lại đối Thẩm. thanh thành ôn hòa mà cười cười. Cái gọi là nhập cư trái phép, chính là như thế, là hắn ra vào phó bản làm cho trò chơi ra vấn đề. Nghĩ sự tình, Thẩm Thanh Thành tùy ý gật gật đầu. Mất trí nhớ đâu, tác giả có lời muốn nói. Ioi tìm không thấy thời gian thêm càng, đem thêm đổi mới thành phiên ngoại có thể hay không gạch dưới. Z, gạch dưới cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao sao người đọc không sao cả. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc manh manh đắt lá con. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 147 người đọc ở tại dưới chân núi Khờ Phê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Lan Diều Thanh Hà. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc V kép Điền Điền Tiểu Khả Ái V kép. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Cơ Có Câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc Ngàn Năm Vũ Nghỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Có Phỉ Quân Tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Ineran. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Ngọt Ngào. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc Miêu Dẫm Bàn Phím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, hết chương.